Chương 274, vừa ra cho hay. Đi ra đại trưởng lão dinh thự, Nạ Rủ Tổ tâm tình lộ ra rất không tệ, hắn bước thứ hai kế hoạch xem như thành công, dự A theo Nạ Rủ Tổ dự đoán, đây coi như là tốt nhất tiến triển. Nếu như trước đó trưởng lão đoàn cứ như vậy dứt khoát đáp ứng để gà ạ dạ trở thành đệ ngũ KZ, Nạ Rủ Tổ ngược lại sẽ cảm thấy phiền phức, quá thuận lợi lời nói chỉ có thể nói rõ dưới đáy sóng ngầm mãnh liệt, sớm một chút hiện lộ ra. Nạ Rủ Tổ có thể chém tới trên đường này bụi gai, về phần đằng sau làm sao đối kháng trưởng lão đoàn, làm sao thu liễm quyền lực, vậy cũng là gà ạ dạ sự tình, cùng Nạ Rủ Tổ không có nửa xu quan hệ. Một đường chậm ung dung đi về tệ ạ gì nhà, tiểu phượng hoàng gia hỏa này hay là vừa mới xuất sinh, với cái thế giới này hết thảy đều hết sức tò mò, thỉnh thoảng tại Nạ Rủ Tổ trên thân tả hữu nhảy lên, màu vỏ quýt con mắt trung thực ghi chép thế giới này hết thảy. Nạ Rủ Tổ chậm ung dung đi dạo, lê mê nửa giờ mới đi về tệ ạ gì nhà. Tệ ạ gì đã sớm lo lắng, sợ Nạ Rủ Tổ bên kia xảy ra vấn đề gì, một phương diện lại hết sức yên tâm Nạ Rủ Tổ thực lực, Nạ Rủ Tổ kéo kéo đạp đạp nửa ngày cũng chưa trở lại. Tệ ạ gì thật sự là lo lắng muốn chết ta. Tệ ạ gì, ta trở về. Nạ Rủ Tổ cùng cái đại gia đồng dạng, trực tiếp đi vào cả dẹt dinh thự, một bên lớn tiếng nói ra, khiến cho giống như hắn là chủ nhân nơi này đồng dạng. Tệ ạ gì cơ hồ là từ trong phòng khách bay ra, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, nở nụ cười Nạ Rủ Tổ, một trái tim rốt cục nuốt trở lại trong bụng. Ngươi nhưng rốt cục trở về. Không có cách, này lão đầu tử nói chuyện lề mà lề mề quá lãng phí thời gian. Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp đem quá sai đẩy lên đại trưởng lão trên đầu, căn bản cũng không nói mình là trên đường mù đi dạo lãng phí thời gian. Dù sao tệ ạ gì cu nở dê không có khả năng đi tìm đại trưởng lao xác minh. Thành công không ta ủ rủ mà kỳ Nạ Rủ Tổ có làm không được sự tình sao? Nạ Rủ Tổ tự phụ nói, một câu để tệ ạ gì triệt để yên tâm. Nhưng mà Nạ Rủ Tổ lời nói xoay chuyển, nói, lao đầu tử kia mở cho ta ra điều kiện thật đúng là rất mê người à, cự tuyệt mất rồi ta còn thực sự là hạ không nhỏ quyết tâm đâu. Hắn cho ngươi mở điều kiện gì kỳ thật cu nở dê không có gì. Chính là đưa cho ta một đại mỹ nữ mà thôi. Ngươi hừ mặc kệ Nạ Rủ Tổ nói thật hay giả, tệ ạ gì biết hắn là cố ý đang giận mình, nàng vẫn thật là bị Nạ Rủ Tổ khi đến, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nạ Rủ Tổ giống như giật mình chưa tỉnh, xoa cằm, nói, thật sự là đáng tiếc đâu, mỹ nữ kia tướng mạo cùng dáng người đều rất không tệ à, ta còn chứng kiến nàng tệ ạ gì chỉ một thoáng xoay người lại, hai mắt tràn ngập sát khí mà nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, thấy được nàng cái gì? Nạ Rủ Tổ lập tức im miệng, hai mắt nhìn trời một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Tệ ạ gì đã bị Nạ Rủ Tổ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ cùng tâm tư đố kỵ. Nạ Rủ Tổ vừa rồi lời kia nói đến một nửa, tệ ạ gì chỗ nào nhịn được, không kịp chờ đợi muốn biết Nạ Rủ Tổ thấy được nữ nhân kia cái gì, đi tới Nạ Rủ Tổ trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Nạ Rủ Tổ con mắt. Mau nói loại thời điểm này nữ nhân là không để ý tới có thể giảng. Nạ Rủ Tổ mới sẽ không nói ra hắn nhìn thấy nữ nhân kia không có mang cái lồng, khẽ vươn tay, đem tệ ạ gì ôm lấy, không chút do dự hôn xuống. Nô tệ ạ gì nói quanh co một tiếng, không nghĩ tới Nạ Rủ Tổ cái này ban ngày ban mặt liền dám ở trong viện hôn nàng, giật mình kêu lên, mặc dù hai người từng có một lần hôn kinh lịch, nhưng là đó cũng là rất lâu chuyện lúc trước, đã lâu hôn, còn có Nạ Rủ Tổ khí tức trên thân. Để tệ ạ gì tâm lập tức trở nên bối rối vô cùng. Tệ ạ gì hai tay không ngừng đánh vào Nạ Rủ Tổ bắp thịt rắn chắc bên trên, nhưng lại căn bản không đẩy được. Bây giờ, cản cụ rồ đi dạy đồ đệ đi, hạ cụ mang theo xả cụ giả cùng cả dìn dạo phố mua đồ đi, gạ ạ giả tiểu tử kia không biết vì cái gì còn chưa có trở lại. Dù sao to như vậy một cái cả dẹt đại trạch, cũng chỉ có Nạ Rủ Tổ cùng tệ ạ gì hai người, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nạ Rủ Tổ một bên hôn, một bên đem tệ ạ gì đẩy vào trong phòng khách, sau đó chân nhất câu, đem đại môn đóng lại. Nạ Rủ Tổ đem tệ ạ gì đẩy lên trên tường, bờ môi rời đi tệ ạ gì môi, tệ ạ gì rốt cục có một tia cơ hội thở dốc, ánh mắt nước nhuận động lòng người, nói, na Nạ Rủ Tổ đừng như vậy. Nạ Rủ Tổ lộ ra cười tà, nói, ngươi không phải muốn biết ta thấy được nữ nhân kia chỗ nào sao? Nói cho ngươi à, chính là chỗ này. Nạ Rủ Tổ không khách khí chút nào đưa tay nả mở trà tờ tệ ạ gì bộ ngực. Nạ Rủ Tổ không cần ta, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cho ta chút thời gian được không? Tệ ạ gì thở hồng hộc nói ra, coi như làng cắt nữ hài lớn mật mở ra, nàng QNZ nguyện ý thừa nhận mình thích nạ dù tổ, nhưng là hai người nhận biết thời gian cũng không dài, nếu như nhanh như vậy liền tiến hành một bước cuối cùng, tệ ạ gì tâm lý vẫn còn có chút lo lắng cùng sợ hãi. Yên tâm đi, ta còn không có háo sắc như vậy. Nạ dù tổ tại tệ ạ gì bên thai thấp giọng nói ra, ta thích ngươi, ta muốn ngươi, nhưng là ta lòng tham muốn có được ngươi toàn bộ thể xác tinh thần cùng yêu, ta biết ngươi bây giờ thích ta. Nhưng là loại này ưa thích còn không có chuyển hóa thành yêu, mà lại chính ngươi hẳn là cũng không có chú ý tới, ngươi đối với ta hẳn là còn có cảm ơn cảm xúc tại, ta không muốn dạng này, chờ đến ngươi hoàn toàn yêu ta ngày đó, ta mới có thể chân chính đem ngươi ăn hết. Nạ dù tố lời nói phảng phất khơi thông tệ ạ gì trong lòng tích tụ, lập tức rộng mở trong sáng, đối mặt tình cảm của mình, lớn mật mở ra tệ ạ gì công chúa hai tay vây quanh ở nạ dù tố cổ, nói, Nạ dù tổ, lại cho ta một chút thời gian, chờ đến ta có thể không có chút nào do dự cùng sợ hãi đem mình giao cho ngươi thời điểm. Ta chờ ngươi. Hôn ta. Gạ ạ dạ lao sư, đến, há mồm, a làng cắt nỉ ra bệnh viện trong phòng bệnh, liền xem như làng cắt kiến trúc lấy màu van ở dê đờ ơ tờ làm chủ, nhưng là tại trong bệnh viện, sắc điệu hay là màu trắng. Thanh tịnh trong phòng bệnh, ma y to cờ su thiếu nữ ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế. Cầm trong tay một cái hộp giữ ấm, bên trong là nồng đậm ngon canh gà, thiếu nữ dùng thìa múc một muôi, đưa đến trên giường thiếu niên bên miệng. Cái này vui mừng nghe vui mừng một màn, đối với tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nam thiếu nữ tới nói đều là mười phần bình thường, nhưng là nếu như ở trong đó thiếu nam là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ gà ạ dạ, vậy liền khắc nói. Gà ạ dạ nguyên bản tấm kia mặt lạnh lùng thượng nhẫn không ở tại thiếu nữ trước mặt lộ ra không ngại vết rách, nói. Mặt gì, ta còn chưa tới tay chân tàn phế tình trạng, ngươi không cần như vậy đi. Không được mặt gì quật cường nhếch lên miệng, nói, gã ạ dạ lao sư hiện tại là bệnh nhân, cho nên nhất định phải có người chiếu cô mới được đến, há mồm, mau đưa canh uống. Trời sinh tính lạnh lùng gã ạ dạ thế mà không có cách nào lại mặt gì như thế một tiểu nha đầu trước mặt bày ra giá đỡ cùng sắc mặt, bất đắc dĩ há miệng ra, canh gã uống. Ân, dạng này mới đúng chứ. Mặt gì giống như hoàn toàn sai lầm mình cùng gà ạ dạ bối phận, một bộ cùng tiểu hài tử giọng nói chuyện, thân mật phục thị lấy gà ạ dạ đem trong chén canh gà uống xong. Gà ạ dạ trước kia chưa hề từng chiếm được bất luận cái gì quan tâm, nhưng là bây giờ hắn lại cảm nhận được to lớn thỏa mãn, có một tốt bằng hữu hảo huynh đệ, một người ca ca một người tỷ tỷ, còn có một cái quan tâm mình nữ hài, gà ạ dạ yêu cầu cũng không phải quá nhiều a kỳ thật mặt gì thật có chút lo lắng quá mức. Gà ạ dạ chỉ là một chút ngoại thương tăng thêm thể lực tiêu hao quá độ mà thôi, xây mệ cái kia mấy lần lòng nhãn phục kích công kích, chỉ là để gà ạ dạ rách ra thịt mà thôi, không có. Thương cân động cốt, lấy gì nụ gì kỳ sức khôi phục, gà ạ dạ ngủ một giấc liền khôi phục, chỗ nào còn cần tại bệnh viện đợi. Hi hi, đều uống xong, dạng này mới đối nha. Mặt gì đem mang tới giữ ấm bát thu thập xong, sau đó không yên tâm đối với gà ạ dạ dặn dò. Gà ạ dạ lao sư, không cho phép trộm đi xuất viện nha. Biết. Gà ạ dạ một mặt bất đắc dĩ trước đó làm sao lại không có phát hiện mặt gì như vậy dài dòng mặt gì từ trên ghế đứng lên, quay người, chuẩn bị đi đem giữ ấm bát rửa sạch sẽ. Nhưng khi nàng xoay người một khắc lại lập tức cứ thế ngay tại chỗ, sắc mặt bạo củ hệ nẻ mà nhìn xem tựa ở cửa phòng bệnh tóc vàng một nam một nữ. Nạ dù tổ tựa ở khung cửa một bên, ngón tay có quy luật đập khớp nối bên trong. Nói, tệ ạ gì, xem ra hai chúng ta giống như quấy rầy người ta chuyện tốt ta.